Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 286, Thái Thản Cự Viên. Kỳ thật Lục Uyên đối với Đường Hạo đi theo đám bọn hắn vẫn tương đối lý giải. Nguyên tắc bên trong Đường Hạo dạy dỗ Triệu Vô Cực một phen về sau, lại chỉ điểm Triệu Vô Cực một phen, lúc này mới rời đi. Bởi vì hắn đã đem Đường Tam phó thác cho Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức, tâm lý còn tính là so sánh yên tâm, cho nên mới đi làm như vậy giòn. Nhưng là hiện tại hắn căn bản cùng Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức bọn người không có cái gì nói chuyện với nhau, liền bị Long Tiêu Dao đánh thành trọng thương. Có lấy Lục Uyên cái này không ổn định nhân tố tại, Đường Hạo tự nhiên là không an tâm. Dù sao Lục Uyên đã từng có trọng thương Đường Tam tiền lệ, bao quát chính hắn đều bị Long Tiêu Dao giáo huấn nửa chết nửa sống. Đường Tam là hiện tại Đường Hạo duy nhất ký thác, hắn tự nhiên là không thể nào vứt bỏ Đường Tam an nguy tại không để ý. Tinh đấu đại xâm lâm nguy hiểm như vậy, lại có Lục Uyên cùng một cái Long Tiêu Dao theo, lấy Đường Hạo tính cách có thể yên tâm phía dưới cái kia chính là quái sự. Tuy nhiên hắn xa hoàn toàn không phải Long Tiêu Dao đối thủ, nhưng là nương tựa theo nổ vòng, hắn vẫn là có thể ngăn cản Long Tiêu Dao, từ đó để Đường Ngâm an toàn thoát đi. Có lẽ đây cũng là Đường Hạo chân chính ý nghĩ đi. Mặc dù bây giờ Đường Hạo chỉ cần nổ vòng thì tương đương với tử vong. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ, chủ thượng, muốn hay không kéo lão phu đi xử lý hắn? Long Tiêu Dao hỏi. Đường Hạo tự cho là nấp rất kỹ, thật tình không biết hành tung của hắn sớm đã bị Long Tiêu Dao phát hiện. Muốn tại cực hạn đấu la dưới mí mắt ra vẻ, vậy thì thật là trước cửa quan công đùa nghịch đại đao. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng cũng có khả năng Đường Hạo bản thân cũng hiểu biết Long Tiêu Dao sẽ phát hiện hành tung của hắn, nhưng là vì Đường Tam, hắn lại là không thể không đến, bởi vì hắn không yên lòng. Hắn có lẽ nhớ hắn một giới thân thể tàn phế, chết thì đã chết, chỉ cần Đường Tam không có việc gì liền tốt, loại tình huống này cũng tịnh không phải không có khả năng. Nghĩ đến có không có, Lục Uyên suy nghĩ bị lệch lấy, nghĩ đến Long Tiêu Dao, Lục Uyên lắc đầu, nói, quên đi thôi, chỉ cần hắn không gây chuyện, cũng không cần đi để ý tới hắn. Đúng, chủ thượng, Long Tiêu Dao nói ra. Long lão, một hồi thì làm phiền ngươi bảo vệ, ta có dự cảm, đợi lát nữa sẽ phát sinh một ít chuyện. Đối với Long Tiêu Dao trừng mắt nhìn, Lục Uyên nói ra, đúng, chủ thượng. Long Tiêu Dao trong nháy mắt liền hiểu Lục Uyên ý tứ. Đã cái kia gọi Tiểu Vũ con thỏ tới, như vậy cái kia Đại Tinh Tinh cùng con trâu kia mãng khẳng định liền sẽ có động tác. Dù sao 10 vạn năm hồn thú khí tức cực kỳ đặc biệt, khẳng định cái kia con thỏ nhỏ vừa tiến đến, bọn họ liền đã cảm nhận được. Tựa như hoàn kim long huyết mạch khí tức một dạng dễ thấy. Nói không chừng hiện tại đế thiên liền đã cảm thấy Lục Uyên tiến đến. Chỉ là không có cổ nguyệt na mệnh lệnh, đế thiên hắn không thể làm cái gì thôi. Nhớ tới cổ nguyệt na, Lục Uyên vuốt ve một chút ở ngực ngân sắc nghịch lân. Không biết vì cái gì, tổng là có chút muốn gặp nàng, nhưng là nếu như đi gặp nàng, như vậy Chu Trúc Thanh an toàn đâu? Lại nên làm cái gì? Lục Uyên không thể không đánh gãy chính mình ý nghĩ này. Vẫn là Chu Trúc Thanh an toàn quan trọng hơn. Cái kia chủ thượng, lão phu lui xuống trước đi. Long Tiêu Dao nói ra. Đi thôi. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Triệt hồi hãn hải càn khôn cháo. Long Tiêu Dao thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lam sắc quang mang lần nữa lóe lên, đem Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh hai người bao khỏa ở bên trong. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Chu Trúc Thanh khuôn mặt, Lục Uyên nói khẽ, đã tỉnh, cũng không cần vờ ngủ. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhất thời thì mở ra đôi mắt đẹp. Đều nghe thấy được. Lục Uyên cười nói. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia cũng là Long Hoàng đấu la sao? Chu Trúc Thanh hỏi. Hắn vẫn luôn trong bóng tối bảo hộ lấy chúng ta. Lục Uyên nói ra. Vẫn luôn tại. Chu Trúc Thanh mở to đôi mắt đẹp. Một đôi linh động trong mắt to có chút chấn kinh. Hỏi. Cái kia tối hôm qua chúng ta. Cái kia. Hắn cũng tại. Nghĩ đến tối hôm qua cùng Lục Uyên làm sự tình có người thầm bên trong nhìn lấy. Chu Trúc Thanh nhất thời toàn thân khó. Có loại xấu hổ giận dữ muốn chết cảm giác. Đương nhiên không tại. Long lão không phải là nhìn lén loại sự tình này người. Hắn rất thủ quy củ. Lục Uyên cười nói. Thật sao? Nghe Lục Uyên, Chu Trúc Thanh sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Đương nhiên. Lục Uyên nhẹ nhàng sờ sờ Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo. Nói ra, nếu không đừng nói là ngươi, liền xem như ta cũng là rất xấu hổ. Loại chuyện này làm sao có thể để cho người khác nhìn đến? Cái này còn tạm được. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm. Hạo Thiên đấu la một mực theo chúng ta. Trầm mặc một hồi, Chu Trúc Thanh lại hỏi. Có thể là không yên lòng ta đi. Dù sao ta đem Đường Tam đánh thành chó chết. Hắn lại bị Long lão đánh thành chó chết. Đối ta có lòng kiêng kỵ đúng là bình thường. Lục Uyên nói ra. Rõ ràng là chính hắn không muốn thể diện. Lấy lớn hiếp nhỏ. Bị người đánh thành như thế cũng là đáng đời. Hạo Thiên đấu la làm thật danh tiếng thật lớn. Loại chuyện này đều làm được. Thật sự là mất hết phong hào đấu la mặt mũi. Chu Trúc Thanh có chút tức giận bất bình nói. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh bộ kia có chút tức giận biểu lộ. Lục Uyên cười ha ha. Cái này con mèo nhỏ thật là đáng yêu. Tại Chu Trúc Thanh trên môi thơm hôn một cái. Lục Uyên nói ra. Không có chuyện gì. Có Long lão thủ hộ chúng ta. Đường Hạo chỉ là cái tiểu nhân vật. Không gây chuyện coi như xong. Dám gây chuyện trực tiếp thì giết hắn. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Đem Chu Trúc Thanh chăm chú ôm vào trong ngực. Lục Uyên triệt hồi trong tay hồn lực. Hãn hải càn khôn cháo trực tiếp quay tròn bay vào Lục Uyên mi tâm. Thân hình của hai người lại hiển lộ ra. Chu Trúc Thanh tò mò nhìn Lục Uyên trong tay hãn hải càn khôn cháo. Cái đồ chơi này Lục Uyên ngược lại là cùng nàng nói qua. Nhưng là Chu Trúc Thanh lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đích thật là vô cùng thần kỳ. Nhìn một chút cách đó không xa áo tư tạp. Lúc này trên người hắn hồn lực ba động đã hướng tới bình ổn. Cũng lại chậm rãi bình phục lại. Xem ra là đã đến hấp thu cuối. Nửa khắc đồng hồ về sau. Áo tư tạp mở mắt. Hắn hấp thu hồn hoàn đã qua một đoạn thời gian. Áo tư tạp trong mắt có vẻ kích động. Xem ra cái này phi thiên miêu ưng hồn hoàn cho áo tư tạp mang đến một cái không tệ hồn kỹ. Áo tư tạp hấp thu song song. Phất Lan Đức nhẹ nhàng thở ra. Cho người khác hộ pháp kỳ thật cũng là một kiện hơi mệt chút người sự tình. Bởi vì yêu cầu này ngươi tinh thần lực 10 phần tập trung. Không thể bỏ qua một chút gió thổi cỏ lay. Không phải vậy Lục Uyên vừa rồi cũng sẽ không dùng hãn hải càn khôn cháo cách ly lại cùng Long Tiêu. Giao đối thoại, không phải liền là lo lắng bọn họ trò chuyện bị người khác nghe được sao? Nhất là gác đêm hộ pháp Phất Lan Đức, bởi vì thì hắn không ngủ. Áo tư tạp, mắt đánh giá chung quanh, phát hiện chúng người cũng đã ngủ thiếp đi. Chỉ có Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh là tỉnh dậy, nhìn lấy áo tư tạp ánh mắt, Lục Uyên hướng về hắn nhẹ gật đầu, coi là chúc mừng hắn hấp thu hồn hoàn hoàn tất, áo tư tạp cười cười, cũng tìm cái vị trí ngồi xuống, ngay tại áo tư tạp ngồi xuống không lâu, đột nhiên, đại đầu động, tùng tùng tiếng vang đem mọi người toàn bộ bừng tỉnh. Từng dãy cây cối ào ào hướng hai bên tách ra. Lục Uyên chọc đồng ngưng tụ. Một đầu to lớn viên hầu xuất hiện tại Lục Uyên trong mắt.